Bất diệt bá thể quyết, chương 1350, dẫn xà xuất động. Góc truyện audio.com, vô xì, cái này diệt thần các thật quá vô xì. Vân Vân tức giận đến toàn thân run rẩy, thanh âm non nớt bên trong đi tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng. Mộ Phong sắc mặt cũng biến thành khó coi, cái này diệt thần các đích thật là không có chút nào ranh giới cuối cùng, được chỗ tốt về sau, lại còn lòng tham không đáy, để còn lại thế lực muốn dẫm Lạc Trần Tinh Tông một cước. Mà lại Mộ Phong đối với Lạc Trần Tinh Tông cao tầng cũng không có chút nào hảo cảm, cư nhiên như thế tùy ý liền đem tông môn người trọng yếu cho giao ra, thậm chí một điểm đều không có do dự qua. Dạng này tông môn quá mức lãnh huyết, không có một chút nhân tình vị. Phải nói ta cũng nói rồi, hiện tại có thể thả ta đi đi, ngươi thả tâm ta có thể phát hạ tâm ma thệ ngôn. Tuyệt sẽ không gây phiền phức cho các ngươi, là Nguyên Minh cầu sinh dục rất mạnh tại chỗ liền phát hạ tâm ma thệ ngôn. Mộ Phong nhàn nhạt nhìn La Nguyên Minh một chút, khóe miệng lại là bộc lộ ra một vòng nụ cười trào phúng, nói, đã ngươi đều phát hạ tâm ma thể ngôn, vậy ta liền tin ngươi một lần. Trước đó ta còn có một vấn đề hỏi ngươi. La Nguyên Minh trong lòng cuồng hỉ, vội vàng nói, mau nói. Chỉ cần là ta biết đến, ta đều thành thật trả lời. Cái kia diệt thần các người được Lạc Trần Tinh Tông chỗ tốt về sau, là trực tiếp về diệt thần các, vẫn là nói tại Lạc Trần Tinh Tông phụ cận nơi nào đó. Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. La Nguyên Minh lông mày nhíu lên, áy náy nói, thật xin lỗi. Ta đây là thật không biết, ta mặc dù là tật lôi các thiếu các chủ, nhưng dù sao còn chưa chân chính tiếp nhận tật lôi các, có chút cơ mật ta còn. Không cách nào tùy ý tiếp xúc, Mộ Phong gật gật đầu, đem trên người kinh khủng lĩnh vực đều thu vào, nhàn nhạt nói, cút đi. La Nguyên Minh thì là thở dài một hơi, mà cái kia hai tên bị ép tới nằm sấp tại trên đất thủ hạ, thì là miễn cưỡng đứng dậy, xóa đi miệng mũi bên trên máu đen, liên tục đối với Mộ Phong thiên ân vạn tạ, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Sau đó, cái này hai tên cao giai võ hoàng thấy Mộ Phong cũng không có cái khác cử động, trong lòng mới yên tâm lại, lúc này mới đi đến La Nguyên Minh bên người, đem đỡ lên, lảo đảo hướng phía quán trà đi ra ngoài. Trong quán trà, vẫn như cũ là lặng ngắt như tờ, Mộ Phong không đi, bọn hắn cũng không dám đi. Đại ca ca, người cứ như vậy để cho hắn chạy thoát sao? Ta nhìn hắn không giống người tốt, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Vân bĩu môi một cái, có chút, oán khí nói, Mộ Phong vuốt vuốt Vân Vân cái đầu nhỏ cười nói, Vân Vân. Người nói đúng, La Nguyên Minh người này xác thực sẽ không từ bỏ ý đồ. Vân Vân khẽ giật mình, chợt cổ quái nhìn xem Mộ Phong, nói, đại ca ca. Vậy ngươi còn thả bọn hắn thoát, chờ bọn hắn trở về viện binh, chúng ta coi như không xong a, chúng ta hiện tại đi nhanh đi. Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị nói, ta là cố ý dạng này làm. Ta chính là muốn bọn hắn trở về viện binh, lần này đến đây Lạc Trần Tinh Tông ngũ đại thế lực chỉ sợ đều sẽ cùng diệt thần các cái kia đám người có chỗ liên hệ. Hiện tại nếu muốn cứu ra xảo sư tỷ, vậy liền chỉ có tìm ra diệt thần các đám người này, hiện tại từ tật lôi các nhân thân nhúng tay vào, là ổn thỏa nhất cũng là biện pháp nhanh nhất. Vân Vân băng tuyết thông minh, sau khi nghe xong, lập tức liền hiểu Mộ Phong. Ý tứ, nàng vô ý thức liền phải nói dạng này làm quá nguy hiểm, nhưng nghĩ tới lúc trước Mộ Phong có thể để cho chuẩn đế mộ chủ nhân thần phục làm nô, mà lại cùng thanh vũ đế quốc ngọc thư võ đế một trận chiến qua, nàng lo âu trong lòng ngược lại là nhỏ rất nhiều. Trước mắt đại ca ca, so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều, liền xem như tật lôi các chủ tự mình xuất thủ cũng chưa chắc sẽ là đại ca ca đối thủ. Trưởng quỹ, lại cho ta bên trên một bình trà cùng bánh ngọt điểm. Mộ Phong lôi kéo Vân Vân, ngồi tại bên cửa sổ vị trí, đối với phía trước trước quầy nam tử trung niên nói. Quán trà trưởng quỹ khổ khuôn mặt, hắn hiện tại là ước gì Mộ Phong rời đi, nhưng cái sau nhìn qua hoàn toàn không có ý tứ này, còn muốn tiếp tục đợi tại quán trà ý tứ. Nhưng trưởng quỹ lại cũng không dám đắc tội, trước mắt thanh niên mặc áo đen, đành phải phân phó điếm tiểu nhị đi chuẩn bị nước trà cùng bánh ngọt điểm. Mà trong quán trà rất nhiều khách nhân, thì là không dám đợi tiếp nữa, nhao nhao kết xong sổ sách liền rời đi quán trà. Ở đây đều không phải người ngu, cái kia La Nguyên Minh ăn thiệt thòi lớn như thế, làm sao có thể cứ tính như thế. Coi như La Nguyên Minh phát hạ tâm ma thệ ngôn không dám nói hôm nay chuyện xảy ra, nhưng hắn hai cái thủ hạ nhưng không có phát hạ tâm ma thệ ngôn. Chờ La Nguyên Minh sau khi trở về tật lôi các người tất nhiên sẽ tìm tới cửa, đến thời gian toàn bộ quán trà đều muốn gặp nạn. Sở dĩ, bọn hắn nơi nào còn dám tiếp tục lưu tại nơi này à, ước chừng nửa nén hương thời gian, quán trà sớm đã người đi nhà trống, còn sót lại Mộ Phong cùng Vân Vân cái này hai vị khách nhân. Mà trưởng quỹ cùng điếm tiểu, nhị thì là nơm nớp lo sợ lập tại bên quầy, trên mặt tràn đầy lo nghĩ bất an. Hừ, đột nhiên, trong hư không vang lên một tiếng hừ lạnh thanh âm tùy theo mà đến chỗ này, chính là như vực sâu biển lớn kinh khủng khí thức cuốn tới, nháy mắt khóa định toàn bộ quán trà. Phù phù, trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị cảm nhận được cái này cỗ kinh khủng khí tức về sau, sắc mặt trắng bệch trực tiếp quỳ tại trên mặt đất. Cỗ này khí tức quá kinh khủng, tối thiểu cũng là võ tông cường giả khí tức mà lại còn không phải phổ thông võ tông cường giả. Nguyên bản chính tại trò chuyện Mộ Phong cùng vân vân, đều là không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ thấy tại phía trước hư không, một đạo lưu quang lướt ngang mà đến, nháy mắt liền treo lơ lửng dừng ở quán trà phía trước trên không. Lưu quang thu lại, hiển lộ ra hơn 10. Đạo thân ảnh, một người cầm đầu, là một tên khí vũ hiên ngang, thần sắc uy nghiêm nam tử trung niên, hắn một thân cẩm tú hoa phục bên trên thêu lên lôi đình đồ văn, toàn thân chỗ tản ra khí tức giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt. Là Tật Lôi Các phó các chủ Tào Túc, đây chính là cửu giai võ tông đại cao thủ a, không nghĩ tới hắn thế mà trực tiếp xuất thủ. Xem ra Tật Lôi các chủ La Thông còn chưa tới, bất quá cái này Tào Túc là muốn làm gì? Thiên Ly Thành nhưng không được tư đấu, hắn bạo phát ra mãnh liệt như vậy khí tức là muốn với ai chiến đấu sao? Khi lướt đến quán trà trên không nam tử trung niên, không che giấu chút nào bạo phát ra tự thân khí tức nháy mắt toàn bộ Thiên Ly Thành võ giả đều oanh động. Cửu giai võ tông tại Thiên Ly Thành đã là cực kỳ khủng bố cường giả, đủ để uy hiếp được toàn bộ thành trì an. Nguy, muốn biết quản lý tòa này Thiên Ly Thành thành chủ cũng bất quá là loại cường giả cấp bậc này, một khi loại này cường giả thật ở đây nháo sự cái kia đối với Thiên Ly Thành đến nói có thể nói là tai nạn. Mộ Phong ngẩng đầu cùng Tào Túc bốn mắt tương đối, khóe miệng nhấc lên một vòng lạnh lùng đường cong, sau đó ánh mắt khẽ rơi tại Tào Túc bên người thanh niên trên người. Thanh niên này không là người khác chính là La Nguyên Minh. Giờ phút này, La Nguyên Minh bị người đỡ lấy, cặp con mắt kia âm trầm mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, không che giấu chút nào hắn trong ánh mắt ác ý, đương nhiên, La Nguyên Minh trong mắt chứa ác ý bên ngoài còn có mãnh liệt khoái ý, hắn biết trước mắt tiểu tử chết chắc hôm nay ai cũng cứu không được tiểu tử này. Tào Thúc Thúc, chính là tiểu tử này, là hắn đã thương ta, còn có bên cạnh hắn. Tiểu nữ hài kia chính là Lạc Trần Tinh Tông vân vân. Nàng đồng dạng là người mang không linh thể huyết mạch. La Nguyên Minh chỉ vào trong quán trà Mộ Phong cùng vân vân, thấp giọng đối với bên người Tào Túc nói, Tào Thúc Thúc. Người có thể nhất định phải báo thù cho ta. Chấm, Tào Túc vỗ vỗ La Nguyên Minh bả vai cho cái sau một cái thả tâm ánh mắt chợt ánh mắt rơi tại Mộ Phong trên người khí chất nháy mắt trở nên băng lãnh lại tràn ngập sát ý, siêu siêu siêu. Mà Tào Túc sau lưng hơn 10 người, lập tức phân tán ra đến, lấy hình cái vòng đem quán trà cho hoàn toàn bao vây lại. Cách chương.